Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2811, chương 2790, Quốc vương diễn thuyết 1. Converter, Lucario, tỉnh lại, liền chúng ta những người này đúng không? Trương Vô Sinh nhìn quanh tả hữu hỏi, còn có mấy cái, Diệp Thiếu Dương nhường bánh bao đi nhà trọ bà qua cùng Trần Duyệt gọi tới. Còn có trước đó đi tắt phong hỏa đài Đằng Vĩnh Thanh cùng khúc ba. Bánh bao lĩnh mệnh rời đi. Chà, cho ta tới điểm tra. Trương Vô Sinh tại trên bậc thang ngồi xuống. Nhìn lấy cả triều văn võ. Có một loại xuyên việt cảm giác. Diệp Thiếu Dương nhường cung nữ dâng trà. Trương Vô Sinh phẩm một ngụm. Khen, cực phẩm đại hồng bào a. Đừng nói uống trà chuyện. Thảo luận điểm khác, Trương Vô Sinh buông xuống bát trà, nói rằng, sự tình không có người nghĩ đến đơn giản như vậy, bọn hắn không giết chúng ta, nhất định là có lý do, bằng không chính là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bên trong thay đổi kế hoạch, còn có, các ngươi một đường vào thành, gặp được cái gì ra dáng chống cự không có, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói, chỉ có ngươi là khó đối phó nhất. Trương Vô Sinh nghe lời này, rơi vào suy nghĩ, cái này không khoa học. Đối sư thúc, người cái này hai cái pháp khí vì sao còn tại trên người? Ta làm sao cũng không thấy. Ta nào biết, e rằng, là ta làm phản phái nguyên do a. Trương Vô Sinh thở dài, hướng ngọc trụ bên trên khẽ nghiêng. Bất đắc dĩ nói rằng, lúc đầu cho là ta lão. Pháp thuật giới chuyện có thể giao cho các ngươi. Không nghĩ tới già như vậy còn muốn hành hạ như thế. Ngẫm lại thực sự là số khổ. Diệp Thiếu Dương vỗ bả vai hắn cười nói. Ngài cũng không già. Không thể đều khiến thanh niên nhân làm náo động không phải. Có một số việc đến bên trên còn được. Ra gì danh tiếng a? Tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Trương Vô Sinh ai thán. Ở trên người lật qua lật lại tìm nhang khói. Không tìm được. Ngược lại là đem túi tiền tìm ra, bả bên trong tạp hòa tiền mặt đều rót ra, đếm nửa ngày đạo, dường như thiếu 5 khối tiền, a hát, dường như trước khi tới mua chai coca, gì, có thể vui đâu, Diệp Thiếu Dương tức sạm mặt lại, ngươi có kế hoạch gì, trước tiên đem pháp khí tìm trở về, đây là chuyện thứ nhất, Diệp Thiếu Dương nói chính mình cảm ứng được pháp khí vị trí. Trương Vô Sinh cau mày tự hỏi, sau đó chính là tìm kiếm cửu tinh điệp khí trận mắt trận, thánh linh hội tổng đàn, còn có tinh nguyệt nô, nói vậy cũng liền tại cái kia, tìm được phòng trừng muốn đại chiến một trận. Trương Vô Sinh tiếp tục vuốt chính mình chòm râu, lẩm bẩm nói, nếu quả thật là đánh một trận là có thể giải quyết chuyện, ngược lại cũng dễ dàng, đánh một trận không được. Liền đánh hai chiếc, Diệp Thiếu Dương run rẩy cái cơ linh. Trương Vô Sinh không có cười. Sau đó, mấy người thương lượng với nhau xuống. Trước ngay tại ở trong cung hạ xuống. Một bên tìm kiếm tứ bảo bọn hắn. Một bên ổn định thế cục. Qua qua mang theo Trần Duyệt. Bị băng bó tử nhận được trong cung. Thế nào tàu tử, chờ ta làm hoàng đế. Ngươi chính là hoàng tàu. Diệp Thiếu Dương hướng nhìn qua vẻ mặt mộng bức Trần Duyệt nói rằng, ta chỉ cảm thấy, đây là một giấc mộng, ta chỉ hy vọng ta khẩn trương tỉnh lại. Trần Duyệt nắm bắt qua tay, sợ hãi nói, hiện tại qua thành nàng duy nhất dựa vào. Qua cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, một mực hầu ở bên người nàng, đủ loại an ủi, kim loan điện phía sau. Chính là từng cái cung điện, mỗi cái phi tử một chỗ. Diệp Thiếu Dương một đoàn người bả hoàng đế áp giải đến hắn trong tẩm cung. Thuận tiện nghỉ ngơi, những quan viên kia cái gì đều để đi vào. Bọn hắn nguyện ý canh giữ ở ngoài cung liền để bọn hắn ngây ngô. Dù sao cũng nhìn không thấy, nếu không bị hàng trăm người nhìn chằm chằm, cảm giác luôn là rất không được tự nhiên, nói chuyện cũng không tiện. Đây chính là hoàng đế ở địa phương a. Tiểu Mã đám người vào hoàng đế tẩm cung, có chút hăng hái địa, mà quan sát tại chỗ đứng lên, mặc dù đây hết thảy không phải thật, nhưng dù sao cũng là đối chiếu chân thực bắt chước xây lên. Cùng cổ đại hoàng cung cũng không kém, tráng lệ, sử dụng rèm cửa sổ, màn vải, trên giường đồ dùng cái gì, tất cả đều là kim hoàng sắc ăn mồi, hợp với đủ loại hình thái hoa văn trang sức, để cho người ta hoa cả mắt. Tiểu Mã từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, từ bên ngoài bắt chuyện chính mình mấy tên thủ hạ tiến đến, để bọn hắn đi hỏi thăm tình huống bên ngoài. Bởi vì Đằng Vĩnh Thanh một mực không có trở về, Diệp Thiếu Dương lại để cho bánh bao đi ra tìm, chờ một hồi, cái kia gợi cảm tịnh lệ nữ yêu trở về, hướng Tiểu Mã hội báo, bên ngoài lên chiến tranh, mặc dù Trương Vô Sinh còn có mặt khác bốn cái nắm quyền tướng quân cũng biết tình, nhưng vẫn là có mấy cái chú đóng ở kinh thành quanh thân cái gì Bắc Đại Doanh Nam Đại Doanh. Mấy vị này quân sự quan trên đã được đến tin tức, đã tổ chức bộ đội hướng kinh thành xuất phát. Tiểu Mã chủ động yêu cầu đi bả mấy cái tướng lĩnh bắt tới. Bạch Mi hai người cùng đi chứ? Hắn một cái động tay đông chân, đối chớ đem người cho giết. Vạn nhất theo chúng ta Trương trưởng giáo giống nhau là pháp sư thay đổi đây. Ngô Gia Vĩ cười nói, yên tâm đi, nếu quả thật là Trương sư thúc dạng này, ta có thể không phải là đối thủ. Bọn hắn đi rồi, Diệp Thiếu Dương một đoàn người tiếp tục chờ đợi, nhường Qua Qua đỡ Trần Duyệt đi trước bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương hiện tại tâm tình ngược lại là thoải mái nhiều, bên người người quen càng ngày càng nhiều, ban đầu loại kia một mình chiến đấu hăng hái cảm giác không có. Chư vị hảo hán, có muốn uống chút hay không cháo? Hoàng đế lúc này cảm xúc cũng ổn định lại, cẩn thận từng ly từng tí địa, mà bộ dáng như vậy, cháo, quế hoa liên tử cháo, chấm thích nhất, trong cung phòng, cho ta tới một chén. Trương Vô Sinh vừa nghe con mắt liền phát sáng, lại cho ta tới chút điểm tâm, không cho phép uống. Bích Thanh Hống, Trương Vô Sinh cùng hoàng đế đều dọa cho giật mình, kinh ngạc nhìn lấy nàng. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, nói, nàng là Bạch Liên Hoa Tinh a, hận nhất người khác ăn hạt sen. Trương Vô Sinh không nói, hoàng đế khẩn trương biểu thị còn có khác biệt cháo, thế là gọi tới cung nữ, một người cho lên một chén, mọi người uống cháo trò chuyện. Diệp Thiếu Dương nhiều lần thăm dò hoàng đế, hắn nhưng cái gì cũng nhớ không nổi tới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, bánh bao không phải hiểu ý thuật à, chờ hắn trở về, ngược lại là có thể cho hắn đối hoàng đế dùng một chút thử xem. Đúng, còn có Trần Duyệt, xem có thể hay không hỗ trợ tìm ra bọn hắn thân phận chân thật. Kết quả về tới trước là Ngô Gia Vĩ, mang về một cái tin tức kinh người, bên ngoài đã thiên hạ đại loạn, sự tình phát sinh 10 phần vội vàng. Hắn cùng Tiểu Mã chạy tới ngoài thành thời điểm, đã có đội một chú đóng ở kinh thành phụ cận quân đội chạy tới. Không nói hai lời liền đấu võ, những binh lính này nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc đầu bọn hắn người là đánh không lại, kết quả chi bộ đội kia binh sĩ, phàm là thụ thương, ngay lập tức sẽ hiện hình, tự nhiên cũng đều là đủ loại tà vật, sau đó địch ta không phân địa, mà công kích, hai người bọn họ xem tràng diện không khống chế được, liền để cho mình người đi vào trong thành đến, bả cửa thành đóng cửa, những cái kia tà vật liền đi công kích chính bọn nó binh sĩ. Cái này tất cả đều lộn xộn, về sau toàn bộ binh sĩ trừ số ít đào tẩu, còn lại toàn bộ thành tà vật, một nhóm người bắt đầu công thành, bọn hắn người bây giờ còn tại ngăn cản, còn lại tứ tán bôn tẩu, đều chạy mất. Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm, mau để cho Bích Thanh mấy người bọn hắn cùng đi thủ thành, để bọn hắn tận lực không nên thương tổn những cái kia tà vật. Trước chống đỡ, chờ bọn hắn lệ khí đều tiêu mất,